Kiếm tốt quá hà. Chương 463, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 463, biến hóa. Đây chính là ném sơn cùng ném binh khí phân biệt. Phi kiếm cũng tốt, vẫn là cái khác có thể ngự sử binh khí. Bởi vì chất lượng có hạn, tại bị Lâu Tiểu Ất phi kiếm dạng này một kích về sau, tất nhiên sẽ bị đụng bay, đụng tán, thậm chí phá hủy. Nhưng giống sơn hoặc là cự thạch dạng này thể tích khổng lồ, trọng lượng khổng lồ sự vật, lại không đạt được hiệu quả như vậy. Bọn hắn căn bản chính là cố ý đem núi đá độ cứng làm thành như bây giờ. So bình thường thế gian núi đá cứng rắn, nhưng còn xa không bằng tu chân binh khí như thế không thể phá vỡ. Mục đích đúng là để ngươi dễ như trở bàn tay mở ra. Nhưng mở ra sau lại không cái gì chứng dùng. Nếu quả như thật là ném tới một ngọn núi, đối kiếm tu đến nói đó mới là cản không thể cản. Đương nhiên, trúc cơ tu sĩ cũng gánh không nổi một ngọn núi. Cũng là một loại chiến đấu phương thức. Ngay tại Lâu Tiểu Ất tứ quý mới đụng vào cự thạch lúc, xa xa đoạn bão thạch thổ khí cất giọng, khổng lồ pháp tướng một lần phát lực, ném ra viên thứ hai tảng đá. Hiển nhiên, đây là một loại liên tiếp thủ pháp. Mặc dù ngay cả còn lâu mới có được nội kiếm vội vã như vậy gấp rút, cũng không có cung tu như vậy ném một cái cửu tinh. Nhưng nó cường tựu cường tại thứ này rất lớn. Lớn đến tùy tiện tổn hại không được. Cản một lần không dùng. Cản mấy lần, tiếp theo khỏa tảng đá lại đuổi tới. Sớm muộn sẽ làm đối thủ luống cuống tay chân. Lâu Tiểu Ất không nóng, không vội. Công kích như vậy xác thực cực kỳ mới lạ. Nhưng tu chân giới lại nào có thập toàn thập mỹ công kích. Ném thạch khuyết điểm cũng rất đột xuất. Một là chậm, hai là uy lực không đủ tập trung. Chậm tự mang ý nghĩa đối thủ có đầy đủ thời gian tiến hành phản ứng. Uy lực không đủ tập trung tự mang ý nghĩa thứ này nện ở tu sĩ trên thân rất khó tạo thành chí mạng thương hại. Đồng dạng lực lượng hạ, là sắc bén phi kiếm càng khó với hơn phòng ngự. Vẫn là toàn bộ mặt đá. Cũng liền tại hắn thí nghiệm chung, hắn nhạy cảm nhìn ra tính toán của đối phương. Cùng hắn nói tu sĩ này là tại cùng hắn giành thắng lợi. Còn không bằng nói là đang kéo dài thời gian. Kéo vào độ, tấm hồi mặt mũi. Phương thức chiến đấu như vậy sẽ cho đại gia truyền lại ra một cái tin tức nhìn. Cái này kiếm tu cũng không phải như vậy vô địch. Cũng không có khả năng dây tất cả mọi người. Vẫn hội có đối thủ áp chế đến hắn còn không thủ. Chính là một cái thành lập lòng tin mục đích. Bất quá là nghĩ triệt tiêu trận đầu chung hắn đối những người khác tạo thành cực lớn chấn nhiếp lực. Tứ quý xoay quanh mà xuống. Lần nữa chặn đường. Bất quá lần này lại không phải vẻn vẹn mổ thiết. Mà là cùng lọt vào nhân thể đồng dạng. Tại cự thạch chung bộc phát kiếm khí. Sinh sinh bà cự thạch chấn thành vô số đá vụn. Lần này mới thật sự là mất đi uy hiếp. Đá vụn bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Phảng phất hạ một mảnh phạm vi nhỏ mưa đá. Chặn đường, nhất định phải chấn vỡ mới là hoàn chỉnh phòng ngự. Đây là Lâu Tiểu Ất kết luận. Bất quá như vậy phương thức phòng ngự cũng mang ý nghĩa hắn mỗi một lần chấn vỡ đều cần tốn hao nhất định pháp lực. Có điểm giống mấy năm trước tên kia kỵ thú cung tu. Nếu như là tại mấy năm trước, hắn đại khái suất chọn cùng đối phó cung tu đồng dạng sách lược. Lần kia là hủy hắn mũi tên. Lần này là hủy hắn cự thạch. Chỉ nhìn kẻ này cái cổ trên lưng chỗ quấn, tựu nhất định có cái hạn độ. Trúc cơ tu sĩ không thể nào lăng không vận chuyển ngũ hành chế tạo ra tảng đá đến. Cho nên rông dài, cái này thể tu cuối cùng cũng sẽ cùng kia cung tu đồng dạng kết quả. Ảm đạm trở ra, nhưng không giống chính là... Cung tu chính là vì xác minh thực lực của mình, mà cái này thể tu là vì cứu vãn những người khiêu chiến tự tin. Nếu như cho phép hắn ném tảng đá áp chế chính mình kiên trì một đoạn thời gian lại đi thối lui, hắn kỳ thật liền xem như đạt đến mục đích của mình. Mấy năm chiến đấu sau Lâu Tiểu Ất, đã không còn là cái kia tên lười biếng. Yêu cầu người khác đâm một lần hắn mới động một cái. Địch chỗ cầu, ta chi tất công. Hắn hiện tại phương thức tư duy bắt đầu chậm rãi hướng chân chính kiếm tu phương hướng chuyển biến. Mặc dù tới hơi trễ, nhưng dù sao cũng là bắt đầu. Pháp mạch thể mạch muốn tấm hồi khí thế. Hắn tự nhất định không thể để cho bọn hắn toại nguyện. Tu chân giới bản chất chính là cái tranh tử. Nào có chắp tay tương nhượng đạo lý. Thân hình cũng không tại tả hữu chuyển hướng lắc lư. Mà là đi thẳng tắp. Thẳng đến thể tu mà đi. Xem ở trong mắt mọi người. Chính là một đầu vọt tới cự thạch. Cự thạch lấy hắn làm mục tiêu. Khóa chặt vững chắc. Ngay tại người cùng thạch đụng nhau trước nhất sát. Quyết thành nhất biểu mà ra. Bả viên thứ hai cự thạch tách thành hai phiến. Lâu tiểu ất hiểm lại càng hiểm theo hai phiến cự thạch chung xuyên qua. Thẳng đến thể tu mà đi. Tứ quý phía trước ngoài mấy trăm trượng mở đường. Quyết thành ở phía sau chạm thạch công kích. Chỉ một nháy mắt, khoảng cách của hai người đã kéo gần lại trăm trượng. Mắt thấy lại chạm nhất. Hai khối cự thạch, lâu tiểu ất liền có thể xông tới phi kiếm phạm vi công kích lớn nhất bên trong. Thật chờ hắn phát kiếm. Đối thủ lại đâu còn có thong dong ném thạch cơ hội. Đoạn bão thạch so với ai khác đều thấy rõ hiện trường biến hóa. Thể tu pháp tướng, tại nhục thân phòng ngự bên trên có chất đề cao. Nhưng ở tốc độ linh hoạt thượng, lại có chất hạ xuống. Hơn 10 trượng cao đại pháp lẫn nhau lại thế nào khả năng như dưới trạng thái bình thường như vậy độn hành tự nhiên. Muốn chạy nhanh. Duy trì lẫn nhau ở giữa khoảng cách liền phải khôi phục trạng thái bình thường. Mà khôi phục thái độ bình thường lại không thể ném ra chỉ có tại pháp tướng trạng thái dưới mới có thể ném ra cự thạch. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Mâu thuẫn lẫn nhau. Hoặc này hoặc kia. Nhưng hắn có thể bị tuyển ra đến chấp hành cái này gian khổ nhiệm vụ. Như thế nào dịch tới bối. Hắn còn có một cái khác thần thông. Lực xích. Thể tu thần thông cùng pháp tu thuật pháp hệ thống, kiếm tu kiếm thuật hệ thống bất đồng. Bọn hắn lĩnh ngộ là có nhất định tính ngẫu nhiên. Tựu không giống pháp tu thể tu như thế có thể hoàn toàn do được bản thân tâm ý tới chọn thành lập chính mình công thuật hệ thống. Nhưng chỗ tốt ở chỗ thần thông uy lực lớn, học thành cấp tốc, có thể rất nhanh hình thành sức chiến đấu. Vẫn là cái cân bằng. Đối thể tu đến nói. Lĩnh ngộ vô dụng, hoặc là không chiến đấu thần thông tựu cực kỳ xấu hổ. Coi như đều là hữu dụng thần thông. Nếu như lẫn nhau ở giữa phối hợp không nổi, hoặc là lặp lại, hoặc là không hài hòa, đều sẽ ảnh hưởng thể tu sức chiến đấu. Cho nên thể tu sức chiến đấu thật không phải là có thể lĩnh ngộ thần thông nhiều ít đến quyết định. Mà là lĩnh ngộ thần thông chung có thể hay không lẫn nhau hữu hiệu phối hợp đến quyết định. Tựa như đã từng đồ mục, bộ thủ, đều không phải là lấy thần thông nhiều mà nổi danh. Mà là bọn hắn thần thông có thể hình thành hệ thống. Đoạn bão thạch năng lực chưa hẳn tại đồ mục, bộ thủ phía trên, một số phương diện còn hơi có không bằng. Nhưng hắn hai cái này thần thông phối hợp với nhau. Chính là một cái tiêu chuẩn viễn trình treo lên đánh bước đi. Vô cùng khó được, cụ thể chính là, khi hắn sử dụng ném tượng thần thông lúc, đồng thời mở ra lực xích thần thông. Như vậy ném ra cự thạch cường đại phản tác dụng lực liền có thể cho hắn một cái năng lượng cường đại. Có thể để cho hắn tại thạch ra phương hướng ngược thượng thu được trong nháy mắt gia tốc thoát ly. Cái này hoàn mỹ giải quyết pháp tướng di động chậm rãi thiếu hụt. Có nhanh chóng lùi về phía sau chung ném tảng đá năng lực. Người khác lại nghĩ tiếp cận hắn. Tự biến muôn vàn khó khăn. Một cái thể tu lại chơi viễn trình. Rất là cổ quái. Bất quá cái này cũng không có gì. Trong tu chân giới không thiếu cái lạ. Còn có pháp tu ưa thích cận thân đây này. Lâu tiểu ất tuyệt quyết tới gần. Lại bức ra thể tu một cái khác thần thông. Vừa mới rút ngắn đến 800 trượng, trong nháy mắt lại bị kẻ này vung ra ngàn trượng về khoảng cách. Đoạn bão thạch thần kỳ ném thạch năng lực, Nhường phía dưới vây xem bầy tu sĩ chung truyền ra một mảnh tiếng ủng hộ. Có thể đem lưỡng cái thần thông phối hợp sử dụng đến như vậy cảnh giới. Để cho người ta nhìn mà than thở. Không ít người đều trong lòng suy nghĩ. Đổi chính mình tiến lên. Có phải hay không liền sẽ một mực bị đánh còn không thủ đâu. Cách chương.